Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Phúc mãn lại, Nhược gặp rắc rối. Năm đó rảo sát Cô Sơn Ác Long thời điểm, tam tộc bên trong đều không có ma pháp sư. Cho nên đây là Thẩm Phi lần thứ nhất ăn ma pháp format cùng bánh gato. Chỉ có thể dùng hương vị thật tốt để hình dung. Cửa vào tơ lụa tức hóa, nấu nướng trình độ không thua kém một chút nào Phúc Mãn hoặc là Thiên Viện đầu bếp. Về sau Thẩm Phi mới từ Edward miệng bên trong biết được, nguyên lai Phù Không Thành cũng có chuyên môn ma pháp đầu bếp. Ma pháp thiên phú rất bình thường, ma pháp dung lượng cũng rất ít, nhưng là duy chỉ có tại tạo bữa ăn thuật phương diện có độc đáo kiến giải. Chế tạo ra ma pháp format, bánh gato, muốn so những người khác mạnh không ít. Thế là tại Edward theo đề nghị, bị đặc biệt mời làm pháp sư học viện chuyên môn ma pháp đầu bếp. Chiêm tinh lâu là toàn bộ Phù Không Thành kiến trúc cao nhất. Bốn phía 360 độ vờn quanh, có thể tận hưởng toàn bộ Phù Không Thành mỹ cảnh, thậm chí có thể nhìn thấy hơn phân nửa thánh thành. Đỉnh đầu là sư tạo dựng ma pháp mái vòm, cả khối mái vòm đều là màn hình, cũng là pháp trận, chiếu rọi ra mênh mông vô ngần trong vũ trụ đầy sao. Thông qua đỉnh đầu chiêm tinh pháp trận liền có thể xem sao xem bói. Lấy Thẩm Phi tầm mắt, đây là một kiện kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật, không thua kém một chút nào Bạch Tinh Linh Nguyệt Thần Điện. Sư, ta gần nhất tại nhập mộng thiên cảnh bên trong đang chế tác một cái thí luyện, khả năng cần trợ giúp của ngươi. Thẩm Phi nhấp một miếng hương nồng cà phê, đưa ra mình cái thứ hai thỉnh cầu. Nếu như điều thỉnh cầu này có thể thành công, như vậy tiếp xuống hắn sẽ còn đi Thánh Quang Tu Đạo Viện, Đại Công Tước Phủ, tranh thủ đem cái này thí luyện chế tác thành lực ảnh hưởng bao trùm toàn bộ đế quốc cấp bậc. Đương nhiên, có những này thế lực lớn gia nhập, cũng hoàn toàn chính xác có thể làm được cái này cấp bậc. Còn muốn nghe Thẩm trưởng lão cao kiến, Jordan cũng rất tò mò. Thẩm Phi chính thức trở thành Thái Thượng trưởng lão về sau, lúc này mới 2 ngày liền bắt đầu ngo ngoe muốn động, mà lại tựa hồ từ trước đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm qua yến hội để Jordan ý thức được, Thẩm Phi là một vị kiến thức rộng rãi truyền kỳ, trăm năm trước từ điển sống. Thẩm Phi làm thí luyện, thật sự có tất yếu nghe một chút. Sau đó Thẩm Phi đem ý nghĩ của mình nói ra, thí luyện cùng võ tăng bộ phận kỹ năng hắn đã hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất. Nếu như pháp sư học viện cũng nguyện ý tham gia như vậy, hắn liền có thể đem cái này thí luyện phạm vi mở rộng, đem Thánh Quang Đại Giáo Đường, Đại Công Tước Phủ, thậm chí là quân tình thất sử đều kéo vào. Jordan hai mắt tỏa sáng, đã bị Thẩm Phi thiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng chấn nhiếp. Nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt đều mang vẻ tôn kính. Thẩm Phi ý nghĩ này thật sự là quá kinh khủng, hoàn toàn cho Jordan mở ra một cái mới cửa lớn. Pháp sư học viện nhập học là có điều kiện, nhất định phải thông qua pháp sư chiến đấu khảo thí, cầm tới chiến đấu pháp sư huân chương, mới có tư cách tiến vào pháp sư học viện cầu học. Pháp sư có thể nghiên cứu học vấn, nhưng là tại cái này dung chuyển niên đại, một vị pháp sư trọng yếu nhất vẫn là có được kinh nghiệm chiến đấu, đề cao sinh tồn tỷ lệ. Đây cũng là Jordan vì cái gì đem có được chiến đấu pháp sư huân chương xem như tối cứng nhắc điều kiện nhập môn, đồng dạng cũng là vì cái gì hắn thể trạng có thể so chiến sĩ còn tráng kiện hơn nguyên nhân. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một vị pháp sư năng lực cận chiến. Ngươi cho rằng hắn móc ra kiếm là pháp khí, trên thực tế cũng là cận chiến chém giết vũ khí. Cái này một mực là Jordan nhức đầu vấn đề. Tiến vào pháp sư học viện, pháp sư tựa hồ đều vứt bỏ chém giết kỹ năng, ngược lại đem trọng tâm chuyển rời đến học tập càng cao thâm hơn pháp thuật bên trên. Không ở chỗ chú ý thực chiến, Jordan bản ý là nói cho những học sinh này, học tập ma pháp mục đích là vì chiến đấu, nhưng là đám học sinh này tựa hồ điểm lệch ma pháp cây. Học tập ma pháp mục đích biến thành lý luận nghiên cứu. Còn năm đó nhập trường học thời điểm chiến đấu pháp sư huân chương, càng giống là một chương tiến nhập pháp sư học viện giấy thông hành. Sử dụng hết liền ném đi, nhưng là hiện tại thẩm phi cái này thí luyện, hoàn toàn chính là vì chiến đấu mà sáng tạo, nếu là pháp sư học viện cũng có thể tham gia trong đó. Không chỉ có thể tăng lên các học sinh thực chiến trình độ, còn có thể hiểu rõ địch nhân kỹ năng, nói cho cùng ngoại trừ quái vật bên ngoài, gặp phải địch nhân không có gì hơn liền là cái này mấy loại. Khi Jordan nghe nói thẩm phi ngay cả võ tăng thiền viện áp đáy hòm kỹ năng đều lấy ra thời điểm, lập tức bật cười nói, thẩm trưởng lão đều có trí tuệ như thế cùng khí phách. Kia thân là vãn bối ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Ta lấy phù không thành thành chủ, pháp sư học viện viện trưởng thân phận, xin đại biểu phù không thành toàn thể sư sinh gia nhập lần này thí luyện. Buổi chiều ta liền để Edward đi chỉnh lý pháp sư học viện tất cả kỹ năng. Thẩm phi không nghĩ tới, sư lại nhanh như vậy đồng ý. Tất cả kỹ năng đây là cũng phải đem áp đáy hòm tuyệt học lấy ra tiết tấu. Thẩm phi không khỏi đối Jordan coi trọng mấy phần. Ta luôn luôn cho rằng không có mạnh nhất kỹ năng, chỉ có người mạnh nhất. Đối với mấy cái này, cái gọi là áp đáy hòm kỹ năng nhìn không phải rất nặng. Ở trong quá trình này rèn luyện đệ tử năng lực thực chiến, xa so với vùi đầu nghiên cứu một môn lợi hại pháp thuật hoặc là kỹ năng, phải hữu dụng hơn nhiều. Jordan hai mắt lóe ra kích động quang mang, nghe thẩm phi phảng phất tìm được bình sinh chi kỷ. Có ít người có thể trở thành thiền viện viện trưởng là bởi vì am hiểu sâu đạo của tự nhiên. Có ít người có thể trở thành sư lại là bởi vì hắn chỉ là đem ma pháp trở thành một loại công cụ mà không phải tín ngưỡng. Nhảy ra ngoài vòng tròn càng có thể thấy rõ ràng ma pháp bản nguyên. Ngược lại làm cho Jordan đi càng xa. Một phen giao nói tiếp, thẩm phi cũng nói chung đối Jordan có cái một cái chính xác ấn tượng. Gia hỏa này hoàn toàn liền là một cái phần tử hiếu chiến. Có thể trở thành sư cũng đều là bởi vì hiếu chiến. Rốt cuộc võ công không được đi như thế nào tứ phương. Năm đó cùng đại chủ giáo Miller cùng một chỗ chém giết ác long, liền là gia hỏa này nghe nói quốc cảnh bên trong có một đầu tứ ngược ác long. Nghe được tin tức trước tiên, trực tiếp giết tới thánh quang đại giáo đường, kẹp lấy đã lão niên đại chủ giáo Miller trực tiếp giết tới. Tại sau khi chiến đấu kết thúc dùng cái này sáng tạo ra long tức thuật. Đại chủ giáo Miller học tập ghi chép long ngữ, hai người còn hợp lấy có chấn kinh lúc ấy ma pháp giới kỳ thư, long ngữ nhưng thật ra là một loại mã hóa năng lượng. Thẩm phi trực giác nói cho hắn biết, Jordan phải cùng Lucian mất tích cũng không liên quan, mặc dù không chứng cứ gì, nhưng thẩm phi vẫn là tin tưởng trực giác của hắn. Sư không xong, học sinh cùng thiền tử bên kia, xảy ra chuyện. Thẩm phi nghe nói như thế ra đầu tê dần, phúc mãn gia hỏa này trước đó rõ ràng đã nói xong không gây chuyện thị phi. Phía bên mình vừa đàm tốt hợp tác bên kia liền rơi mất dây xích. Cái này phúc mãn thật sự là không nên thân. Hôm nay liền không nên dẫn hắn đến. Thẩm phi mở miệng mắng. Ngược lại là một bên Jordan khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Trấn An nói, không có việc gì, chúng ta bây giờ đi xuống xem một chút. Dứt lời tiện tay vung lên, xuất hiện trước mặt một đạo truyền tống môn. Mấy người xuyên qua truyền tống môn đi thẳng tới học viện. Giờ phút này trong học viện đã vây đầy xì xào bàn tán học sinh. Thẩm phi xoa mình huyệt thái dương, liếc nhìn cái bàn trung ương phúc mãn. Phúc mãn, ngươi lại xông cái gì hóa? Sớm biết hôm nay liền không mang theo ngươi ra, tận cho ta cản trở. Thẩm phi khí chửi ầm lên, sau đó lại đổi khuôn mặt đối bên người Jordan nói ra. ta cái này cái hạ nhân thiên tư tối giả, cùng ở bên cạnh ta đánh trợ thủ làm người hầu, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Nếu là có cái gì lỗ mãng địa phương sư xin hãy tha lỗi a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.